Ác ma doanh địa, chương 15, truyền thuyết khiến người ta khiếp sợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bó cỏ xanh mượt dùng để nuôi súc vật trong tay Melista cứ như vậy bị Tiêu Phàm nhìn thấy đúng thật là rất xấu hổ, mặc dù cừu ăn cỏ, nhưng mà muốn tán gái thì cũng không thể đem tặng thứ như vậy được, khác gì tặng gái đồ ăn vặt chứ. Eris chắc chắn là một con cừu ngốc, nhìn tình hình trước mắt hình như cừu xinh đẹp chuẩn bị nổi giận rồi. Làm sao mới tốt bây giờ? Tiêu Phàm đột nhiên nhanh trí nhớ lại ở nhiệm vụ phó bản lần trước, bởi vì người chơi thay đổi hành động mà khiến nhiệm vụ cũng thay đổi theo. Phu nhân Melista xinh đẹp, đây chỉ là một trò đùa của ngài Eris mà thôi, một người tài sắc vẹn toàn như người, chỉ có châu báu xinh đẹp nhất mới có thể xứng đôi. Vừa nói Tiêu Phàm vừa móc ra một viên đá quý lớn. Hạch Black Goblin, đánh cuộc vậy, nói thế nào đi nữa đây cũng là vật phẩm hiếm, tuyệt đối không tầm thường. Bắt đầu mê hoặc thành công, tâm trạng Melista từ tức giận chuyển thành vui sướng. Chỉ thấy ánh mắt ham hư vinh của con cừu này dán chặt vào viên đá quý, thật là một con cừu thích hư vinh, ác ma quả thật là một loài sinh vật tham lam. Hãy cầm bức thư do chính tay ta viết đem về cho Eris, nói cho hắn biết ta rất thích phần lễ vật lần này của hắn. Đem vật phẩm nhiệm vụ kín đáo đưa cho Tiêu Phàm, cừu xinh đẹp vội vàng trở lại thưởng thức viên đá quý lớn. Đội trưởng Kaka, tại sao anh lại tặng viên đá quý cho cô ta, nhiệm vụ không phải chỉ là giao vật phẩm nhiệm vụ cho cô ta là được rồi sao? Xà cơ dùng vẻ mặt ngây thơ hiếu kỳ hỏi, mục đích của nhiệm vụ này chắc là giải quyết vấn đề tình cảm của hai con cừu này, dựa vào tính tình của con cừu cái này, rõ ràng không phải là một phụ nữ đàng hoàng gì mà là một con cừu tham lam, tán thế nào cũng không đổ, mà nhiệm vụ ẩn này nếu dựa theo quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp theo sẽ phải tốn không ít thời gian để gắn kết tình cảm cho hai con cừu này. Đúng lúc anh nhớ lại lúc nhiệm vụ mới xuất hiện, hệ thống cung cấp độ tự do rất lớn, giống như lúc trước anh có thể làm thay đôi nhiệm vụ, lần này anh làm như vậy là để có thể tránh rất nhiều phiền phức không cần thiết, trực tiếp giúp cừu được đạt được mục đích, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, giúp hai bọn chúng ở bên nhau, có thể thành công mà chỉ dùng một cái đạo cụ để hoàn thành nhiệm vụ, cớ sao lại không làm. Wow, nghe có vẻ thật là lợi hại. Xà cơ bị lối suy nghĩ làm nhiệm vụ vượt quá mức quy định của Tiêu Phàm làm cho bối rối. Tiếp theo, đội ngũ của Tiêu Phàm cũng không vội quay lại chỗ của Eris, mà đi đến tiệm rèn và tiệm thuốc mua đầy đủ những vật phẩm luyện cấp cần thiết. Lúc đi vào tiệm rèn, Tiêu Phàm liền hối hận, vũ khí hay giáp có giá thấp nhất cũng là hơn 10 ngân tệ, Tiêu Phàm ngượng ngùng nhìn tiền đồng trong tay hắn. 1 kim tệ, 1.000 ngân tệ, 1 ngân tệ, 1.000 đồng, Tiêu Phàm bán gậy xương trong túi với giá 10 đồng. Cây, trong thời kỳ khó khăn, thịt muỗi dù có ít thì dù sao cũng vẫn là thịt. Hai cô gái sau khi hồi phục độ bền trang bị tại tiệm rèn xong đã ra khỏi tiệm. Lúc này Tiêu Phàm nhớ đến viên đá quý hắn đã đem tặng, trong lòng hơi đau đớn, chỉ mong phần thưởng của nhiệm vụ ẩn này không quá tệ. Nhìn số liệu của viên đá quý, nói thế nào cũng là một vật phẩm quý hiếm, không chừng có thể bán được không ít tiền, nếu phần thưởng của nhiệm vụ quá kém thì thật là lỗ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như tiệm rèn, tiệm thuốc bên cạnh cũng bán vói giá cắt cổ, một bình hồi HP cấp thấp cũng có giá 500 đồng một bình có 10 viên. Tên gọi thuốc hồi HP cấp thấp, phân loại, vật phẩm tiêu hao, phẩm chất phổ thông, chức năng, trong 10 giây, hồi phục 50, HP, thời gian chờ 5 phút, điều kiện sử dụng, người chơi từ cấp 1 đến cấp 20. Chú thích vật phẩm thiết yếu dành cho người mới. Mỗi người mua 2 bình sau đó liền thanh toán đi ra ngoài. Tiêu Phàm nhìn 800 đồng còn lại, cảm thấy vô cùng bất lực đối với sự keo kiệt của thế giới trò chơi này, việc kiếm tiền lúc này trở nên vô cùng bức thiết. Nhìn lại hai nữ biến thái đang hi hi ha ha cười tô tuét, Tiêu Phàm quyết tâm nhất định phải nắm bắt thời gian luyện cấp, sớm ngày đạt đủ điều kiện rời khỏi ác ma trận doanh, trở lại là một người chơi game bình thường. Thưa ngài Eris, tôi đã giúp ngài tặng lễ vật cho phu nhân Melista rất vui, nhờ tôi tận tay đưa bức thư tay này cho ngài. Thật vậy sao, mau mau, mau đưa đến cho ta xem một chút, thật lòng, Tiêu Phàm rất khinh bỉ con cừu đực này, trông bộ dạng háo sắc kia thiếu chút nữa liền nhào tới, thật tiện. Nghe thấy là thư của cừu cái lỗ mũi hét lên trời 45 độ trước đây cũng không còn, tôn nghiêm của hắn đâu rồi. Trước đây Tiêu Phàm quả thật không dám nói là hắn không háo sắc, nhưng xem hắn bây giờ đi, đối với hai người đẹp sau lưng, Tiêu Phàm vẫn không hề chú ý, tại sao vậy? Bởi vì Tiêu Phàm nghĩ trong khoảng thời gian chơi game ngắn ngủi ở đây, hắn hiểu. Eris cầm bức thư lên hít sâu một cái, đôi mắt híp thành một đường chỉ, vẻ mặt biểu thị sự say mê, nói. Thật sự là hương thơm trên người nàng, cẩn thận từng ly từng tí mở bức thư ra, yêu thương nhung nhớ đọc. Hừ, ta chỉ tặng nàng cỏ tươi được đưa đến từ đại thảo nguyên, đá quý xinh đẹp là chuyện gì? Nói nhảm, chỉ với mấy cọng cỏ của hắn ta có thể tán đổ cô ta mới là lạ, nghe thấy nghi vấn của Eris, quả đúng là hệ thống vẫn còn giữ lại đường lui cho người chơi. Tôi vô cùng ngưỡng mộ tình yêu đến chết không thay đổi của ngài Eris dành cho phu nhân Melista, sau khi nhận được lễ vật của ngài, bởi vì phu nhân Melista được tiếp thu trình độ giáo dục cao, có năng lực thưởng thức tao nhã, đối với bó cỏ tươi non đến từ thảo nguyên thể hiện sự vui mừng quá lớn, để thúc đẩy một mối tình đẹp tôi đã nhanh trí quyết định đem viên đá quý được tổ tiên truyền lại tặng cho phu nhân Melista, nhân dịp phu nhân đang vui vẻ, vì ngài mở ra một con đường tốt đẹp. Ha ha, hóa ra tổ tiên của anh là Black Goblin à, hồ nữ nói nhỏ. Đàn ông làm việc phụ nữ đừng nhúng tay vào. Tiêu Phàm đối với hành vi của đồng đội heo đã có khả năng miễn dịch nhất định. Tiểu ác ma, ngươi thật sự rất giỏi, ta nên báo đáp ngươi như thế nào đây? Eris nghe xong, cảm thấy tiểu ác ma trước mặt rất thân thiết, đưa móng cừu vô cùng có nghĩa khí đặt lên bả vai Tiêu Phàm rồi nói. Tiêu Phàm thông minh như vậy, lần đầu bị cho ăn một cái móng cừu lớn như vậy, hắn cao 1m8 cũng là lần đầu bị gác chân trên vai. Thưa ngài, tôi còn vì ngài tạo ra kế hoạch để ngài sau này có thể qua lại với phu nhân Melista, xin để tôi chậm rãi kể lại. Sau đó, hồ nữ và xà cơ liền nhìn thấy Tiêu Phàm và một con cừu được mặc tây trang quay lưng lại với họ hăng hái bừng bừng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng cười. Hắc hắc, Toby, các anh nói chuyện gì mà nói lâu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhìn không được cái cách hắn đem cỏ tặng cho con cừu cái kia nên lòng từ bi trỗi dậy đem kinh nghiệm xem qua vô số phim ảnh của tôi truyền thụ cho hắn, dạy hắn nên tán gái như thế nào, đem bạch phú Mỹ hốt gọn vào tay. Chỉ dựa vào một tiểu sử nam như anh mà cũng đòi dạy người khác, ha ha. Hồ nữ cười khẩy, cô, xin lỗi Phàm muội muội, lẽ ra chị đây không nên nói ra những chuyện đau lòng như vậy, đàn ông tốt không chấp với phụ nữ. Thật sự rất cảm ơn ngươi, tiểu ác ma, ta sẽ không quên ân tình lớn lao của ngươi, ta nghĩ một ác ma xuất sắc như người sau này này sẽ khiến ác ma trận doanh của chúng ta ngày càng vinh hiển, ta xem trọng ngươi. Cảm ơn lời chúc của ngài. Nga úp miệng thì nói như vậy nhưng Tiêu Phàm lại thầm nói trong lòng, hai, tùy tùy tiện tiện tặng mấy món thần khí gì đó là được rồi. Tiếc là trong túi ta không có gì quý giá. Eris nói nhỏ, trên trán Tiêu Phàm bắt đầu nổi đầy gân xanh, may mà cừu được bắt đầu nói tiếp. Nhưng ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy vô cùng thân thiết giống như trước đây khi nhìn thấy ngài Kingston vĩ đại của chúng ta, đó chính là lý do ta quyết định truyền thụ bí kỹ cho một người trong số các ngươi. Cách chương.